Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4880. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mê vụ triều trạch bên trong, thế lực ba bên giằng co. Trần gia ba vị thái ất đạo quả võ giả trên mặt đều là lộ ra không vui. Nghe Thiên Tiên Tông Thánh Tử Dịch Tùng trong lời nói ý tứ, Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung là quyết tâm muốn kiếm một chén canh. Thái ất cường giả không xuất thủ, do đạo thần cảnh giới võ giả đi vào thăm dò bảo vật. Dịch Tùng vừa cười vừa nói, nhìn Trần gia tiền bối bộ dáng, tựa hồ còn đang do dự. Vậy thì mời tiền bối mau chóng làm ra quyết định, nếu không kéo dài thêm, đuổi tới nơi đây võ giả, liền không chỉ có chúng ta Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung. Đến lúc đó, sở quốc cảnh nội, ngũ gia thất tông cường giả, hội tụ nơi đây, đối với chúng ta mà nói, đều rất khó giải quyết. Trần gia ba vị thái ất đạo quả cường giả đồng tử co rụt lại. Bọn hắn biết Dịch Tùng nói đến rất nhiều. Như giờ phút này Trần gia ấn định hàm răng, tuyệt không nhượng bộ, cùng Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung rằng co nữa. Tất nhiên sẽ kéo dài thời gian rất dài. Đến lúc đó, sở quốc ngũ gia thất tông, cường giả tất cả đều dám đến. Nếu là liền ngay cả hoàng tộc đều phái người đến đây, cái kia đoán chừng Trần gia là thật không vớt được chỗ tốt gì. Trưởng lão, đáp ứng hắn. Đột nhiên lúc này, nơi xa một đạo kiếm ý ngút trời, một vòng kiếm quang lướt qua vạn dặm, xuất hiện tại Trần gia ba vị thái ất đạo quả bên người. Trần gia ba người nhìn lên, lập tức mừng tít mắt, chắp tay thi lễ. Thánh tử, cảm nhận được kiếm ý, Thiên Tiên Tông Dịch Tùng trên mặt đặc biệt không thích, kiếm mi dựng thẳng, lộ ra không vui, rơi vào Trần gia ba vị thái ất bên người. Chính là một vị thanh niên nam tử, một thân áo xanh, lưng đeo trường kiếm, dáng người thẳng tắp, khí vũ hiên ngang. Trần gia thánh tử, Trần Ngư Lạc. Trần Ngư Lạc kiếm mi vẩy một cái, mang theo khiêu khích nhìn lướt qua Dịch Tùng, nói ra, Dịch huynh muốn để đạo thần cảnh giới võ giả tiến vào tranh đoạt bảo vật, đơn giản chính là muốn khi dễ ta Trần gia không có đạo thần cường giả ở đây. Hiện tại, ta tới, ta nguyện ý cùng Dịch huynh đi vào đi tranh một chuyến bảo vật. Dịch Tùng hừ lạnh một tiếng, không có quá nhiều ngôn ngữ. Một bên Thánh Liên Cung thánh nữ Hoàng Tình Vân cười nói, hai vị đều là sở quốc cảnh nội thiên chi kiêu tử, sao phải vì chút chuyện nhỏ này tức giận đâu? Nếu Trần gia đã đáp ứng, vậy chúng ta liền lên đường thôi. Để tránh những tông môn khác võ giả đuổi tới, vậy cái này chén canh lại được đa phần ra ngoài một chén. Trần gia thái ất cường giả nhẹ gật đầu, cái kia đã như vậy, nơi đây tất cả thái ất đạo quả cường giả võ giả đều không được nhượng lại, để bọn tiểu bối đi tranh bá. Trần Ngư Lạc đuổi tới, để Trần gia thái ất cường giả trong lòng có tự tin. Vừa rồi Trần gia không nguyện ý đáp ứng, cũng là bởi vì dưới mắt tại mê vụ triều trạch đạo thần cảnh giới cường giả không nhiều, có thể trái lại Thiên Tiên Tông cùng Thánh Liên Cung, đạo thần cảnh giới cường giả liên tới mấy trăm vị. Nhất là Dịch Tùng cùng Hoàng Tình Vân, hai người này thực lực phi phàm, tuy nói chỉ có đạo thần cảnh giới tu vi, nhưng bình thường thái ất đạo quả cường giả đều không làm gì được hắn. Khi đó Trần gia đáp ứng, không thể nghi ngờ là đem trọng bảo chắp tay tặng người. Nhưng dưới mắt khác biệt, Trần Ngư Lạc đuổi tới, thân là Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc, thực lực cùng tu vi đồng đều tại Hoàng Tình Vân cùng Dịch Tùng phía trên. Đơn đả độc đấu tuyệt đối sẽ không rơi xuống hạ phong. Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, thương nghị thỏa đáng, thế lực ba bên thái ất cường giả đều không xuất thủ, để đạo thần cảnh giới tiểu bối đi vào đi tranh đoạt bảo vật. Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc, Thiên Tiên Tông thánh tử Dịch Tùng, Thánh Liên Cung thánh nữ Hoàng Tình Vân, tuần tự mang theo môn hạ hơn 10 vị đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả, đi vào lỗ hổng, tiến vào Ma Cung Sơn bên trong. Nơi xa, trong bóng tối Lâm Bạch tận mắt nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức liền trầm xuống. Cái này có thể làm thế nào? Vốn cho rằng chờ bọn hắn đánh nhau về sau, lại vụng trộm tiến vào đi, Xem ra kế hoạch này muốn thất bại. Ô Nha than thở nói. Ai, kế hoạch vĩnh viễn không có biến hóa nhanh a. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống. Nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta cũng muốn đi vào tìm một chút. Bằng không mà nói, chúng ta núi cao đường xa đi vào Sở Quốc, chẳng phải là đi không? Lâm Bạch từ Tà Nguyệt Thiên Châu xuất phát, một đường trèo non lội suối, ngàn dặm xa xôi, bôn tập mấy tháng mới đến Sở Quốc, thật vất vả tìm tới bảo vật ngay tại trước mặt, nhưng đột nhiên bị Trần gia bọn người tiệt hồ. Lâm Bạch há có thể bỏ qua. Đang khi nói chuyện, Lâm Bạch di động thân hình, chuẩn bị hướng phía trước mà đi. Chờ một chút, có người đến. Ô Nha đột nhiên ánh mắt lộ ra một vòng tinh quang, ngẩng đầu nhìn trên mây xanh. Ầm ầm, một trận oanh minh truyền đến, thiên địa lập tức lờ mờ không ánh sáng. Trên không tầng mây cuồn cuộn mà lên cường đại lôi đình chi uy, mây đen dày đặc, từng đạo lôi đình ở trong mây xuyên thẳng qua, mây đen ngập đầu mà xuống, giống như là một tấm miệng rộng hướng về trên mặt đất cắn tới. Đột nhiên xuất hiện dị biến, gây nên mê vụ triều trạch trong ngoài võ giả chú ý. Hừ, ta liền cửu U Ma cung bảo vật há lại cho người khác nhúng chàm, không muốn sống. Răng rắc, vừa dứt lời, một đạo thần lôi từ trên trời giáng xuống, đánh trúng mấy vị thái ất đạo quả cường giả. Cửu U Ma cung dư nghiệt, mấy vị thái ất đạo quả cường giả nhao nhao vút qua mà lên, thẳng hướng trên mây xanh. Qua trong giây lát, mấy vị thái ất cường giả liền lập tức đi xa. Lúc này, mê vụ triều trạch bên trong đột nhiên dùng để một mảnh hắc vụ xông vào trong lỗ hổng. Điệu hổ ly sơn, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong nháy mắt minh bạch trên không tầng mây xuất hiện cửu U Ma cung võ giả. Tất nhiên là đến dẫn dắt rời đi những này thái ất cường giả. Lâm Bạch, ngay tại lúc này, tiến nhanh đi, Ô Nha nhắc nhở đến. Lúc này, Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, phóng tới lỗ hổng, ngay tại mảnh hắc vụ kia chui vào lỗ hổng một sát na. Lâm Bạch đi theo vào, muốn chết, trong hắc vụ kia, truyền đến một tiếng bén nhọn hừ lạnh, chợt một trường, đánh phía Lâm Bạch mà đi. Lâm Bạch một quyền rơi xuống, đem hắc vụ chấn vỡ, lộ ra một cái tái nhợt nam tử khuôn mặt. Bịch một tiếng, Lâm Bạch lại lần nữa đánh ra một quyền, đem người này đánh thành mảnh vỡ. Người này, vẻn vẹn một mảnh hắc vụ kia bên trong một cái võ giả. Mặt khác cửu U Ma cung võ giả đã sớm hướng về trong núi mà đi. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm, bay thẳng giữa sườn núi mà đi. Ma cung sơn bên trong, bây giờ rất nhiều thế lực hỗn loạn. Trần gia, Thiên Tiên Tông, Thánh Liên Cung, cùng đám kia không rõ lai lịch cửu U Ma cung võ giả. A a a a a, từng tiếng kêu thảm thiết đau đớn truyền đến. Lâm Bạch đạp trên phi kiếm mới vừa tới đến giữa sườn núi, liền nghe phía trước nghiêm nghị kêu thảm. Đột nhiên, Lâm Bạch trông thấy Ma cung sơn bên trong hiện ra từng cái bóng đen, bọn hắn toàn thân cháy đen, hoàn toàn giống thây khô, phóng tới tất cả tiến vào Ma cung sơn bên trong võ giả. Thực lực của bọn hắn cực mạnh, đạo thần cảnh giới võ giả bị bọn hắn tùy tiện xé nát. Ma ảnh thuật này xuất từ cửu U Ma cung cấm pháp, có thể đem người sống luyện chế thành ma ảnh, người sở hữu khi còn sống tu vi, hơn nữa còn là bất hủ giả. Chỉ bất quá, ma ảnh không có bất kỳ cái gì lý trí. Bọn hắn sẽ tùy ý tiến công tới gần bên người võ giả. Phía trước, Trần gia thánh tử Trần Ngư Lạc hừ lạnh một tiếng. Phía sau trường kiếm một chém, sắc bén kiếm mang rơi xuống, đem một cái ma ảnh chém thành mảnh vỡ. Thiên Tiên Tông Dịch Tùng cùng Thánh Liên Cung Hoàng Tình Vân cũng thi triển thần thông, đem một đám ma ảnh đánh nát, hướng về giữa sườn núi cung điện cấp tốc mà đi. Hô hô, một trận quái dị tiếng hít thở tại Lâm Bạch phía sau truyền đến. Lâm Bạch đột nhiên quay đầu, một cái ma ảnh không biết khi nào xuất hiện ở sau lưng. Lâm Bạch vội vàng một quyền đánh ra, hùng hậu lực lượng đem ma ảnh đánh nát, nhưng lại cũng không đem hắn tru sát. Khó chơi, Lâm Bạch hừ một tiếng, không muốn cùng ma ảnh quá nhiều dây dưa, bay về phía trước vút đi. Những ma ảnh này giấu ở trong núi hàng ngàn hàng vạn, nếu là muốn thanh không trong núi ma ảnh, tất nhiên cần hao phí quá nhiều thời gian. Cách Trương